Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Sinh mệnh ở chỗ ép buộc. Ở hắn một lần lại một lần còn muốn chạy ra này sương mù rừng rậm khi. Hắn chung quanh trong phần mộ, chính một cái tiếp theo một cái hướng tới hắn đi đến. Hơn nữa từng cái bò ra đến nhân gương mặt, không phải cùng hắn cha mẹ bộ dạng giống nhau, chính là cùng vương lão tam một nhà bộ dạng giống nhau. Điều này làm cho hắn cũng là cao hứng lại là sợ hãi đè nén. Hắn kỳ cao hứng bản thân có năng lực tái kiến phụ mẫu của chính mình. Chẳng sợ biết rõ là giả cũng vui vẻ, nhưng là hắn lại đối này luôn luôn ra không được sương mù mà sợ hãi. Còn muốn đè nén bản thân đối vương lão tam một nhà hận ý. Sợ bị cha mẹ nhìn đến hắn giữ tợn bộ dáng. Hắn mê mang không biết làm sao. Hắn muốn tỉnh táo lại. Hắn muốn thoát đi, lại thế nào cũng đi không ra này sương mù rừng rậm. Mỗi khi hắn cho rằng bản thân đã lúc đi ra, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một trận sương mù. Sau đó một căn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại trở thành một cái sương mù rừng rậm ni phần mộ lại xuất hiện. Cha mẹ cùng vương lão tam một nhà lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Một lần lại một lần tuần hoàn, làm cho hắn phân không rõ thật giả, làm cho hắn hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Vương Dương ở trong mộng bất an biểu hiện, ở trong hiện thực chính là nhăn nhanh bản thân mày, trong miệng thì thào tự nói chút thật không minh bạch lời nói. Hoặc là chính là bộ mặt dữ tợn kêu vương lão tam một nhà tên. Xem Mạnh Mộng cùng Dư Dật đều nhíu mày, Dư Dật lo lắng nói. Hắn đây là nhân thiêu mà lâm vào mộng yểm a. Tiếp tục như vậy sẽ không ra vấn đề gì đi. Mạnh Mộng lạnh mặt nói. Phải nghĩ biện pháp đem hắn đánh thức. Bằng không tiếp tục như vậy nhân khả sẽ phá hủy. Đêm nay vốn là rất trọng yếu thời khắc mấu chốt. Hắn hiện tại lại bởi vì rất hận vương lão tam một nhà mà lâm vào mộng yểm. Nếu hiện tại không đem nhân đánh thức. Về sau đã có thể nan tỉnh lại, Dư Dật nghe vậy cũng biết này trong đó nguy hiểm. Nhưng là người này nên thế nào đánh thức a? Bọn họ vừa rồi kêu thật lâu cũng không thấy hắn có tỉnh ý tứ. Hơn nữa mi còn càng nhăn càng chặt, kêu bất tỉnh cũng không thể muốn động thủ đem nhân đánh tỉnh đi. Phải biết rằng hiện thời hắn còn làm bị thương đâu. Dư Dật chính buồn rầu nên thế nào đem nhân đánh thức khi... Chỉ thấy Mạnh Mộng theo trong tay áo xuất ra một căn ngân châm. Hơn nữa còn là thật thô rất lớn cái loại này. Xem Dư Dật ra đầu đều run lên. Dư Dật đầu âm nói. Ngươi đây là làm chi? Ngươi tưởng giết chết hắn a? Mạnh Mộng nghe vậy thật bất nhã cho hắn một cái xem thường. Lãnh một trương mặt nói. Đã kêu bất tỉnh hắn. Lại không thể động thủ tấu hắn. Như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kích thích của hắn đau huyệt. Nhưng chính hắn tỉnh táo lại, Dư Dật có chút không xác định nói. Như vậy thật sự được không? Hơn nữa ngươi muốn kim cũng không cần dùng lớn như vậy một căn đi. Ngươi cũng không sợ bắt hắn cho chát đã chết, Mạnh Mộng rất là tùy ý nói. Này vẫn là khinh đâu. Hắn nếu dùng này kim đâm cũng không tỉnh. Như vậy ta liền chỉ có thể làm cho hắn thể nghiệm một chút. Của ta tân dược thống khổ, Dư Dật nghe vậy trực tiếp bế nhanh miệng. Thậm chí hắn còn lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Đối với Mạnh Mộng gần nhất đang nghiên cứu tân dược hắn là biết đến. Bởi vì cái kia dược Mạnh Mộng nghiên cứu xuất ra không phải vì khác. Vì cho hắn một cái giáo huấn. Hiện thời Mạnh Mộng chuẩn bị muốn dùng này dược. Hắn tự nhiên là muốn rời xa nàng, vạn nhất nàng đột nhiên hướng bản thân sái đến có thể làm sao bây giờ. Thuốc này danh vừa nghe chỉ biết không là cái gì hảo dược. Vạn nhất nàng sái trên người bản thân, kia bản thân còn không bị hành hạ đến chết a. Hắn mới không nghĩ thể nghiệm kia cái gì thống khổ tân dược đâu. Thừa dịp Mạnh Mộng hiện tại lực chú ý đều ở Vương Dương trên người. Hắn muốn chạy nhanh nghĩ biện pháp nhược hóa bản thân tồn tại. Bằng không bị trành thượng đã có thể không tốt, Dư Dật động tác nhỏ Mạnh Mộng đều xem ở tại trong mắt. bất quá nàng hiện tại không thời gian quan tâm hắn. Phía trước nói nghiên cứu dược sửa trị hắn một phen, cũng bất quá chính là tưởng hù dọa hắn thôi. Miễn cho hắn luôn không an phận ép buộc, khoảng thời gian trước hắn náo động đến thật sự là rất đáng ghét. Không phải là tưởng uống say đem bản thân gục, chính là các loại đa dạng xuất hiện tại bản thân trước mặt. Sau đó chính là các loại ép buộc, làm hại bản thân vài lần tưởng ăn cái gì đều kém chút ăn không vô. Cuối cùng thật sự không kiên nhẫn, nàng thế này mới hù dọa hắn nói muốn nghiên cứu tân dược sửa trị hắn. Không nghĩ tới người này cư nhiên nhớ được như vậy rõ ràng. Xem ra hắn rất sợ bản thân cho hắn kê đơn A. Kia về sau hắn lại ép buộc bản thân có phải không phải là có thể lấy thuốc trị hắn. Ân, ý vị thâm trường nhìn phía sau dư giật liếc mắt một cái. Liền không hề để ý tới hắn, cầm ngân châm bắt đầu nghiên cứu chắt nơi nào tương đối hữu dụng. Thế nào xuống tay hội càng đau một ít. Thường thường còn so đối một chút cái nào vị trí tương đối hảo. Xem dư giật từ đầu mắt đến chân, biện pháp này thật có thể đem nhân đánh thức sao? Nàng sẽ không đem Vương Dương tiểu tử này cấp đùa chết đi. Trong lúc ngủ mơ Vương Dương cũng không biết có phải không là lòng có sở cảm. Nằm ở nơi đó thân thể theo bản năng run rẩy, nhất là mạnh mộng sở khoa tay múa chân quá địa phương. Thậm chí còn vô tình run lẩy bẩy, xem mạnh mộng ánh mắt đều sáng, xem ra biện pháp này là có dùng là, nàng này còn chưa có xuống tay đâu. Nhân cũng đã bắt đầu theo bản năng có phản ứng, kia chờ bản thân chát đi xuống, nói không chừng bỗng chốc liền tỉnh, tuyển đến tuyển đi mạnh mộng cuối cùng tuyển hai cái địa phương. Một cái là hắn nách hạ bộ vị, một cái là tay hắn, thông thường nách hạ bộ vị nếu là đánh nói. Thật dễ dàng xương sườn gãy xương cùng thương cập nội tạng. Nhưng là mạnh mộng lựa chọn dùng kim đâm, như vậy kỳ tránh cho Vương Dương bị thương, có năng lực làm cho hắn cảm thấy đau đớn cùng kích thích nội tạng. Khiến cho hắn nhanh chóng tỉnh lại, mà lựa chọn thủ là vì trên tay đau thần kinh tương đối nhiều. Mấu chốt nhất là tay đứt ruột sót A, nàng cũng không tin nàng đem ngân châm chát hắn ngón tay bên trong. Hắn còn có thể đau bất tỉnh, quyết định tốt lắm sao? Mạnh mộng liền bắt đầu chát lên, ngay từ đầu sợ bản thân xuống tay quá nặng đem làm cho người ta đau hôn mê. Cho nên nàng xuống tay cũng tương đối khinh, nhưng là chờ nàng chát hoàn phát hiện không phản ứng sau. Nàng hạ khởi thủ đã có thể không cố kỵ nhiều như vậy. Bên ngoài mạnh mộng chát nghiêm cần, mộng yểm bên trong Vương Dương đã có chút không dễ chịu lắm. Ngay từ đầu hắn bởi vì không ra được này sương mù rừng rậm cùng phần mộ vòng mà buồn rầu. Nhưng là sau này chờ hắn tỉnh táo lại sau, hắn phát hiện chung quanh trừ bỏ tầng tầng sương mù lại vô khác. Rừng rậm cùng phần mộ đều biến mất không thấy, gặp tỉnh táo lại này nọ liền sẽ biến mất. Hắn liền ngồi ở chỗ kia bình tĩnh trầm tư lên, chỉ là vừa ngồi xuống một thoáng chốc, của hắn nách hạ lại đột nhiên đau lên. Bất quá rất nhanh sẽ lại không đau, đang lúc hắn cho rằng đây là ảo giác khi, nhất ba lại nhất ba đau ý liền đánh úp lại, hơn nữa còn một lần so một lần đau, hắn đau không khỏi một bên tránh né một bên hô to lên. Nhưng là mặc kệ hắn thế nào chốn này đau đều như bóng với hình, mặc kệ hắn thế nào kêu này đau cũng không có đình chỉ, cũng không biết đau bao lâu. Cho đến khi hắn đau hữu khí vô lực này đau đớn mới biến mất. Hắn một mặt sinh không thể luyến nằm ở nơi đó. Toàn thân hắn ẩm như nước tẩy thông thường. Thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi. Mộng yểm Lý Vương Dương một mặt sinh không thể luyến nằm. Bên ngoài mạnh mộng cùng dư giật lại rất vui vẻ biện pháp này hữu dụng. Hết chương.